Lúc này chỉ thấy quả cầu đột nhiên phát sinh kịch biến, một nửa duy trì màu đỏ âm trầm, một nửa lại biến thành màu hoàng kim, hai bên không ngừng xoay tròn hình thành một cái thái cực mơ dương đồ liên tục va chạm. Ở bên trong đó Đông Phương Trường Minh và ý chí của tiểu lục đạo đang quyết đấu với nhau. Từng luồng khí thế cường đại từ trong đó bắn ra bên ngoài, khiến không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực mà ầm ầm nổ tung. Một loại cảm giác nặng nề lan tỏa, khiến cho một nửa số người đang có mặt ở đây bị ép quỳ xuống trên mặt đất không thể đứng lên được. Thần tổ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nhìn thần tổ hỏi. Hiện tại 7 người các ngươi chỉ cần mau hợp thể trở lại thành thất hồn thiên nữ, sau đó cùng với ta chia ra trấn áp minh thổ và huyết hải, không để biến động ở nơi đây gây ảnh hưởng đến bên ngoài là được, những việc còn lại cứ giao cho tiểu tà là được. Thần tổ nhíu nhíu mày suy tư rồi nói. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cùng với Nạp Lan Nhược Yên, Long Vũ Đạm, Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Sở Nguyệt, Sở Ngọc lần nữa hợp thành thất hồn thiên nữ. Tiếp theo đó thần tổ cùng với nàng nhanh chóng xuất phát chia ra trấn áp minh thổ cùng với huyết hải. Cùng lúc này bên trong thần nam đã bị lực lượng thời không kỳ dị đưa đến một gian đại điện. Thần Nam đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy ở trung tâm đại điện có một lão nhân tóc vàng ăn mặc theo cổ quý tộc phương Tây đang đứng nhìn mình. Khi thần Nam đang quan sát lão giả thì ông ta cũng đang quan sát ngược lại hắn. Ngươi là ai? Thần Nam bị người khác nhìn chằm chằm như vậy trong lòng phi thường không thoải mái, lập tức cất tiếng hỏi. Lão phu tên Ý Văn Tư Hòa Lỗ Phu, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là thời không đại thần. Lão nhân nhìn thần nam mỉm cười nói. Thời không đại thần ông. Ông là. Thời không đại thần đừng có nói dối ta. Thời không đại thần không phải đã vì bảo hộ thái cổ chư thần tiến vào thời không thông đạo mà oanh liệt chiến tử rồi hay sao? Tại sao có thể ở nơi này? Thần nam nghe vậy kinh ngạc hỏi. Hứ, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Năm xưa khi ta giúp thái cổ chư thần tiến vào thời gian thông đạo, tuy đúng là nguyên khí hao tổn rất nhiều nhưng vẫn chưa đến mức mất mạng, sở dĩ giả chết là muốn trở về thời không bảo tàng này tu dưỡng vết thương. Thời không đại thần nghe thấy lời nói của thần nam thì lộ vẻ khinh thường nói. Ai, nhưng mà thật sự không ngờ khi ta trở về đây thì lại bị hai tên đệ tử của ta, cũng chính là cái mà các ngươi gọi là thời gian tổ thần và không gian tổ thần, tập kích cướp mất thời gian chi tâm và không gian chi tâm, làm cho ta từ chết giả trở thành chết thật. Bất quá khi nói được một nửa, sự khinh thường trong giọng nói của ông ta lại bất ngờ chuyển thành một tiếng thở dài. Thần Nam nghe được những lời đó nhất thời không biết phải nói gì trước cảnh ngộ của vị đại thần, chỉ có thể im lặng mà đứng. Được rồi, ta đã nói xong chuyện của ta, bây giờ đến lượt ngươi. Tiểu tử, ngươi là ai, tại sao lại đến đây? Sau một lát đột nhiên thời không đại thần lại nhìn thần Nam hỏi. Bẩm đại thần, vãn bối tên thần Nam là đệ tử của thiên giới thần gia, ngày hôm vãn bối đến đây là vì... Là vì... Thần Nam lập tức trả lời nhưng mà chỉ được một nửa, hắn lại lắp bắp. Ngươi không cần phải nói, lần này ngươi đến đây là bởi vì muốn lấy thời không bổn nguyên còn sót lại của ta đúng không? Vật đó ta có thể cho ngươi. Thời không đại thần thấy vậy lập tức đoán được thần Nam muốn vật gì, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Đại thần, lời này của ngài là thật hay sao? Ngài có thể tặng cho ta thời không bổn nguyên à? Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đương nhiên là thật, như ta đã nói lúc trước, bản thể của ta vào rất nhiều năm trước đã bị hai tên phản đồ giết chết. Hiện nay ta mà ngươi thấy chỉ là một đạo tàn hồn còn lưu lại, rất nhanh sẽ biến mất. Nếu như để thời không bổn nguyên tan biến theo ta như vậy, chi bằng để lại cho người càng cần, chẳng phải sẽ có ít hơn hay sao? Huống chi ngươi lại là hậu nhân của cố nhân, nếu giao nó cho ngươi thì ta cũng an tâm hơn. Thời không đại thần nhàn nhạt đáp. Như vậy vãn bối đa tạ đại thần. Thần Nam nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, sở dĩ hắn kích động như vậy không chỉ bởi vì thời không bổn nguyên có thể dùng để sống lại thần gia bát hồn, mà quan trọng hơn còn là vì nó có thể trợ giúp hắn giải đáp thắc mắc lớn nhất trong lòng. thắc mắc lớn nhất trong lòng thần nam là gì, đó là việc tại sao hắn lại sao lại sống lại phía trong thần ma lăng viên sau hơn một vạn năm bị Đông Phương Trường Minh giết chết. Ban đầu thần nam vẫn tưởng rằng đó chỉ là tình cờ, nhưng theo thời gian qua đi tu vi không ngừng nâng cao, kiến thức cũng ngày càng mở rộng, hắn lại cảm thấy việc này không đơn giản như là suy nghĩ của mình, bên trong nhất định là có một hắc thủ âm thầm điều khiển tất cả. Vì vậy thần nam bắt đầu ra sức điều tra khổ nỗi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng, mà chuyến đi tới thời không bảo tàng này vừa đúng lúc lại mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Theo suy nghĩ của thần nam, chỉ cần sau khi lấy được thời không bổn nguyên, chỉ cần lợi dụng sức mạnh của chúng trở ngược lại quá khứ một vạn năm trước một lần thì nhất định có thể hiểu rõ hết mọi chuyện. Thần Nam, có chuyện một chuyện ta muốn căn dặn ngươi trước, sau khi kế thừa thời không bổn nguyên của ta, ngươi có thể dùng nó để quan sát tương lai, nhưng mà tuyệt đối không thể tùy tiện xoay ngược thời gian quay về quá khứ. Nhưng mà tia hy vọng này trong lòng thần Nam vừa mới lói lên thì đã bị lời nói của thời không đại thần làm cho vụt tắt. Đại thần, ngài nói như vậy là có ý gì? Tại sao vãn bối sau khi kế thừa lực lượng của ngài có thể đi tới tương lai mà không thể đi ngược về quá khứ? Thần Nam không hiểu hỏi. Bởi vì tương lai là một nơi tràn đầy biến số, dùng lực lượng thời không của ta đi tới đó thì chuyện mà ngươi nhìn thấy cũng chưa chắc sẽ thật sự xảy ra, bởi vì tất cả là do bản thân ngươi ở hiện tại quyết định. Nếu ngươi thuận theo tự nhiên thì chuyện đó sẽ thật sự sẽ xảy ra, còn nếu như ngươi quyết định thay đổi điều gì đó trong chuyện đó thì tương lai rất có thể vì vậy mà thay đổi theo. Quá khứ thì hoàn toàn ngược lại, mọi chuyện ở đó đã thành định số, được thiên đạo chấp thuận. Nếu như ngươi lỡ gây ra chuyện gì đó khiến cho quá khứ thay đổi ảnh hưởng đến hiện tại, đó là việc thiên đạo tuyệt đối không cho phép. Nếu thật sự xảy ra, nó sẽ dùng thiên phạt hủy diệt ngươi. Thời không đại thần trịnh trọng nói. Theo lời ngài nói như vậy, không còn cách nào khác quay về quá khứ hay sao? Thần Nam trầm giọng hỏi. Nghe cách nói của ngươi thì hình như ngươi quả thật có ý muốn lợi dụng lực lượng thời không của ta để quay về quá khứ một chuyến thì phải. Thời không đại thần nhíu nhíu mày lại. Đúng vậy. Thần Nam cũng không che giấu, trực tiếp gật đầu. Có thể cho ta biết là chuyện gì không? Thời không đại thần hỏi. Xin đại thần thứ lỗi, chuyện này là chuyện riêng của vãn bối, không thể để cho người khác biết được. Thần Nam trầm giọng nói, việc từ trong phần mộ phục sinh là bí mật lớn nhất của thần Nam, xưa nay hắn chưa từng nói với ai cả, cho dù là đám người Long Bảo Bảo Tử Kim Thần Long Vũ Hinh cũng không ngoại lệ, càng đừng nói tới vị thời không đại thần mới gặp qua một lần này. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép. Thời không đại thần thấy vậy cũng không hỏi nữa. Còn về việc trở về quá khứ, nếu như ngươi thật sự muốn làm cũng chưa hẳn thật sự không có cách nào. Hơi dừng lại một chút, đột nhiên ông ta lại lên tiếng. Là cách gì, xin đại thần chỉ điểm bến mê cho vãn bối. Thần Nam nghe vậy vội vàng hỏi. Cách này chính là ta tự mình thiêu đốt số hồn lực còn lại của bản thân, mở ra thời không thông đạo, như vậy có thể giống như năm xưa tạm thời che giấu thiên đạo để cho ngươi tiến vào bên trong trở về quá khứ quan sát chuyện ngươi muốn xem. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, trong quá trình này tuyệt đối không được phép thay đổi bất cứ chuyện gì ở quá khứ, nếu không vẫn sẽ dẫn dụ thiên kiếp tới. Thời không đại thần trầm giọng nói. Đại thần không biết người có yêu cầu gì muốn vãn bối đi hoàn thành hay không, nếu làm được vãn bối nhất định không từ chối. Thần Nam nghe vậy im lặng một chút rồi lên tiếng. Sở dĩ hắn hỏi như vậy không phải vì đột nhiên, mà là bởi vì thần Nam biết rõ cho dù thời không đại thần có chọn mình làm người thừa kế thì cũng chỉ việc đưa cho mình thừa kế thời không bổn nguyên là được, căn bản không cần vì mình thiêu đốt hồn lực che giấu thiên đạo, ông ta làm vậy nhất định là có mục đích riêng. Tiểu tử ngươi không hổ danh là con cháu của thần lão ma, thật sự rất thông minh không sai. Ta chịu thiêu đốt hồn lực giúp ngươi che giấu thiên đạo, thật sự là có một chuyện muốn nhờ. Sau khi ra khỏi đây nếu có cơ hội ngươi hãy diệt sát hai tên đệ tử phản đồ của ta giúp ta. Ta muốn cho bọn chúng biết phản bội người làm sư phụ như ta phải trả giá như thế nào. Quả nhiên giống như suy đoán, thần nam sau khi nghe được lời nói của hắn, thời không đại thần lập tức nói. Khi nhắc đến mấy chữ cuối cùng, trong mắt ông ta hiện lên một loại sát khí hùng mạnh khiến cho người ta phải lạnh người. Được vãn bối hứa với đại thần chắc chắn sẽ giết chết hai tên phản bội thời gian tổ thần không gian tổ thần. Thần nam chỉnh trọng kêu lên một tiếng. Thời không đại thần thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy toàn thân ông ta tỏa ra một luồng sáng hùng mạnh bao bọc cả người thần nam. Sau một trận trời xoay đất chuyển, thần nam chỉ thấy bản thân xuất hiện trong một cái thông đạo khổng lồ. Thời gian không có nhiều, mau đi đi. Bên tai hắn vang lên tiếng nói cuối cùng của thời không đại thần. Thần nam gật đầu một cái sau đó nhanh chóng chạy vào thời gian tuyến của thần ma lăng viên. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 223 mộng hồi viễn cổ ta là ai. Thần nam nhanh chóng tiến vào thời không thông đạo, dọc theo đường đi hắn tận mắt chứng kiến cả lịch sử hình thành của thần ma lăng viên, nhưng trong quá trình đó ngoài chuyện lão bất tử thủ mộ lão nhân cách một đoạn thời gian sẽ trấn áp những thi thể thần ma nổi loạn ra thì không có việc gì có thể gọi là kỳ lại cả. Mãi đến mốc thời gian một vạn năm trước sau khi đại phá diệt xảy ra không lâu, lúc đó thần ma lăng viên chỉ vừa mới hình thành còn có rất hoang sơ, không có nhiều người đến bái tế thủ mộ lão nhân cũng chưa xuất hiện. Trong cả tòa lăng viên chỉ có một người thanh niên đang quỳ trước một gò đất nhỏ, hai tay liên tục vung lên đánh ra từng cái thủ ấm, trong miệng khẽ niệm chú. Thần nam thấy vậy nhất thời biến sắc, bởi vì hắn nhận ra ba việc. Việc thứ nhất là cái gò đất nhỏ đó chính là mộ phần của thần nam hắn, mấy năm trước hắn chính là từ trong đó chui ra ngoài. Việc thứ hai, cái trận pháp được bố trí xung quanh mộ phần của hắn là một loại tuyệt trận trong truyền thuyết dùng bắt đầu thất tinh cùng với ba vì sao tham lang thất sát phá quân dẫn động địa khí long mạch cùng với máu huyết của ngàn vạn thần ma để tụ lại tàn hồn đang phiêu đãng trong thiên địa, mục đích là để cho người nằm ở trong trận nhãn phục sinh. Việc thứ ba cũng là việc quan trọng nhất, thần nam có thể nhận ra người thanh niên đang bố trận không phải người khác chính là Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên, tại sao vị đại thần như hắn lại sử dụng tuyệt trận trong truyền thuyết giúp ta ngưng tụ tàn hồn sống lại? Thần nam kinh hãi thầm nghĩ, theo những gì hắn nhớ thì giữa mình và vị cấm kỵ đại thần trước giờ không có quan hệ gì, hai bên chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất lúc ở địa ngục tầng thứ 17, khi đó Độc Cô Bại Thiên cũng chỉ nói với hắn duy nhất một câu duy nhất: yên tâm đi, cho dù ta làm hại hết những người trên thiên hạ cũng tuyệt đối không hại người mà thôi. Đợi đã, cho dù ta làm hại tất cả những người trên thiên hạ cũng tuyệt đối không hại người. Tại sao Độc Cô Bại Thiên lại nói ra những lời này với mình? Không lẽ mình trước đây và ông ta có quan hệ gì đó với nhau hay sao? Trong lòng thần nam đột nhiên lóe lên một tia sáng, tuy rằng cách nghĩ này hơi bị ảo nhưng cũng không phải là không có nguyên do. Trước đây đã có không ít lần thần nam trông thấy bọn người thần tổ Đông Phương Trường Minh dùng ánh mắt như nhìn một người nào đó khác nhìn mình, hơn nữa còn dùng mấy từ như là hắn hoặc tên đó. Những từ đó rõ ràng là để chỉ một viễn cổ nào đó mà thần nam hắn rất có thể là chuyển thế chi thân của người đó. Nếu như vậy lý luận thần nam hắn, hoặc nói chính xác là kiếp trước của hắn có quan hệ quen biết thân thiết với hắn không phải là không thể xảy ra. Nhưng mà cho dù thật sự là như vậy đi chăng nữa thì ta phải làm cách nào để xác minh chuyện đó đây? Thần nam đau khổ thầm nghĩ. Đúng lúc này trong người hắn đột nhiên lại có hai quang cầu từ trong người thần nam bay ra. Đây là thời gian bổn nguyên và không gian bổn nguyên. Thời không đại thần đúng là đã giao chúng lại cho ta. Cảm nhận được khí tức, thần nam kích động kêu lên một tiếng. Thật ra thì thời không đại thần không chỉ đơn giản là đem hai đạo bổn nguyên thời không đưa cho thần nam, bên trong đó ông ta còn lưu lại rất nhiều thuật pháp thần thông của mình. Theo hai đạo bổn nguyên xuất hiện, phong ấn của chúng cũng được giải trong trước mắt đã tràn vào trong đầu của thần nam. Với ký ức và tinh thần lực của thần nam đối diện với thông tin cùng một lúc xuất hiện như vậy, nhất thời cũng có chút không chịu nổi, vội vàng nhắm mắt lại chuyên tâm tiêu hóa lực lượng truyền thừa. Thời không đại thần đa tạ ngài đã lần nữa trợ giúp vãn bối. Sau một lát chỉ thấy thần nam mở hai mắt ra vui mừng kêu lên một tiếng, sở dĩ kích động như vậy nguyên nhân chính là từ trong số thuật pháp truyền thừa của thời không đại thần, thần nam đã tìm được một loại thuật pháp đặc biệt có tên là mộng hồi viễn cổ. Thuật này là do thời không đại thần sáng tạo ra, dựa vào nguyên lý của thời không pháp thuật cộng với một chút mộng đạo thuật. Chỉ cần tìm được vật dẫn thích hợp, nó có thể để cho người sử dụng dựa vào nguyên lý nhập mộng tiến vào trong ký ức của người đó, nghịch chuyển thời gian xem xét thứ mà bản thân muốn xem, có thể nói là kỳ dị vô cùng. Dựa vào nó, thần nam có cảm giác có thể cảm nhận được, nhất định có thể tìm ra được vật mà mình muốn tìm. Hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức dựa theo phương pháp ghi lại bên trong mộng hồi viễn cổ thuật mà tiến hành. Lại qua một lát chỉ thấy thời không bổn nguyên trước mặt thần nam kết hợp lại với nhau, hóa thành một đạo hào quang xuyên qua thời không thông đạo bắn ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên không hổ danh cấm kỵ đại thần, tuy đang toàn tâm bố trí tuyệt trận nhưng thần thức vẫn nhạy bén vô cùng, cảm nhận được có thứ đang bay về phía mình lập tức quay đầu nhìn lại. Với tầm mắt của hắn vốn có thể dễ dàng nhìn thấy được đạo bạch quang cùng với thần nam đang đứng phía sau nó, nhưng không biết có phải là do lực lượng thời không ảnh hưởng hay là vì nguyên nhân đặc biệt gì khác mà hắn lại thần kỳ không nhìn thấy gì cả, để mặc cho bạch quang tiến vào cơ thể mình. Đồng thời lúc này thần nam cũng nhắm hai mắt lại, dựa vào một loại lực lượng kỳ dị mà tiến vào trong vào bên trong giấc mộng do mộng hồi viễn cổ tạo ra. Trong giấc mộng đó thần nam chỉ thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi, trước mặt hắn là một mái đình có vẻ cổ kính, bên trong đình là hai người đang đánh cờ với nhau, một người trong đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Lúc này hắn tay cầm một viên cờ đen đang không ngừng hạ cờ, từng bước tiêu diệt từng con cờ của đối thủ. Nhưng mà khi đã ép đối thủ vào đường cùng, chỉ còn một bước nữa là có thể hoàn toàn kết thúc ván cờ, trên mặt Độc Cô Bại Thiên đột nhiên lại hiện ra nét do dự, giống như không biết nước cờ cuối cùng này nên đi như thế nào vậy. Người làm gì vậy, tại sao không kết thúc ván cờ này đi? Người cùng ngồi đánh cờ với hắn là một thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, dung mạo phi thường thanh tú, thấy vậy mở miệng lên tiếng hỏi. Khó quá! Thật khó quá. Lúc này chỉ thấy Độc Cô Bại Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, giống như không nghe thấy câu hỏi của người thanh niên, trong miệng liên tục than nhẹ. Người không cần nói con cũng có thể đoán được, có phải là người đang lo lắng vì nội dung trong bốn phiến ngọc diệp mà người đã nhìn thấy hay không? Người thanh niên thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Mấy năm trước người không tiếc hao tổn mấy chục vạn năm thọ mệnh của bản thân, thi triển thiên diễn thuật suy tính từ trong hư không tìm được bốn phiến ngọc diệp, trên đó ghi lại bốn chữ là chúng sinh diệt thiên, người luôn cho rằng đó chính là yếu quyết để tiêu diệt thiên đạo. Ngày hôm nay người cùng con đánh ván cờ này mô phỏng thiên đạo, muốn định ra sách lược hoàn chỉnh cho tương lai. Người chọn cờ đen đại diện cho những thế lực phản thiên, con lấy cờ trắng đại diện cho thiên đạo. Bây giờ cờ trắng đã bị ăn gần hết, chỉ còn một bước nữa là cờ đen sẽ chiến thắng, nhưng mà người không cách nào hạ cờ, bởi vì người cảm thấy ván cờ này của chúng ta vẫn chưa đúng với bốn chữ chúng sinh diệt thiên, cho nên lo lắng một khi đánh ra quân cờ cuối cùng, lỡ như không những không diệt được thiên đạo mà tạo cho nó cơ hội phản kích lật ngược ván cờ, thì bao nhiêu công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết, đúng không? Chưa đợi Độc Cô Bại Thiên trả lời, người thanh niên đã tiếp tục nói. Đúng vậy, ta thật sự không có lòng tin với ván cờ này của chúng ta. Độc Cô Bại Thiên nghe vậy cũng không phủ nhận mà gật đầu một cái. Thật ra người không cần phải lo lắng như vậy, con đã suy tính được phải làm sao mới thực hiện được chúng sinh hợp lực rồi. Người thanh niên cười nói. Tiểu bại con có biện pháp gì? Độc Cô Bại Thiên hỏi. Thần nam ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, hiện tại hắn mới biết được thì ra thanh niên đang ngồi đánh cờ với Độc Cô Bại Thiên chính là thứ tử của Độc Cô Tiểu Bại, người được hậu thế đánh giá là có thực lực không thua kém gì cha của mình. Cách của con rất đơn giản, đó chính là bản thân con sẽ tự mình tiến vào luân hồi một lần, trở thành một người trong vô số chúng sinh. Không nói cho chính xác hơn thì con sẽ thành một ngôi mộ sống, dùng bản thân mình để thu thập đồng thời tích trữ hồn lực của chúng sinh, khi thời điểm đến con sẽ dùng số hồn lực tích trữ được đó để nghịch lại thiên đạo, như vậy vừa đúng với bốn chữ chúng sinh hợp lực hay sao? Độc Cô Tiểu Bại nói. Tiểu Bại, cách của con tuy rằng nghe qua rất có lý nhưng mà con có thể đảm bảo nó sẽ thành công không? Không nói tới những việc khác, chỉ riêng một cửa ải thiên đạo con đã khó mà qua được rồi, nên nhớ rằng nó chỉ một lòng nghĩ cách muốn làm sao tìm được cơ hội làm sao hoàn toàn giết chết hai cha con chúng ta, nó không thể nào để con bình an thuận lợi chuyển thế. Độc Cô Bại Thiên suy tư một chút rồi nói. Phụ thân, chuyện này con đương nhiên biết, cho nên con đã nghĩ ra cách làm sao để lừa gạt thiên đạo rồi. Độc Cô Tiểu Bại lộ ra vẻ tự tin nói. Lừa gạt thiên đạo con có cách gì? Độc Cô Bại Thiên nghi hoặc hỏi. Thuế hồn đại pháp, con sẽ dùng thuế hồn đại pháp lột sạch linh hồn ấm ký của mình, biến bản thân trở thành một linh hồn trống giống, như vậy có thể lừa gạt thiên đạo tiến vào luân hồi rồi. Độc Cô Tiểu Bại trầm giọng nói. Cái gì thuế hồn đại pháp như vậy quá nguy hiểm, một khi thuế hồn thì con rất có khả năng sẽ không thể trở lại là Độc Cô Tiểu Bại nữa, ta không đồng ý. Độc Cô Bại Thiên nghe vậy hét lên. Phụ thân, từ nhỏ người đã dạy con đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, đây chính là việc con cần làm, hy vọng người đừng ngăn cản con. Nhưng mà mới nói được một nửa thì Độc Cô Bại Thiên đã bị Độc Cô Tiểu Bại ngăn lại. Những lời của con trai làm cho cấm kỵ đại thần quát tháo phong vân như ông ta trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì mới đúng. Ai, nếu như con đã nói như vậy ta cũng không cản nữa, nhưng mà con phải nói cho ta biết con muốn luân hồi tới nơi nào để người làm phụ thân như ta còn bắt tay vì con chuẩn bị nữa, xem như đây là chuyện cuối cùng mà người làm phụ thân như ta có thể làm vì con đi. Sau một lát chỉ nghe Độc Cô Bại Thiên thở ra một hơi nhìn Độc Cô Tiểu Bại nói. Đa tạ phụ thân, người đã tính ra vạn năm sau chiến đế sẽ luân hồi tiến vào thần gia hay sao? Con muốn trở thành con trai của ông ta, vừa có được chiến hồn bẩm sinh của chiến đế, vừa có được chân ma huyết mạch của thần gia, nhất định có thể khiến cho kế hoạch của con thuận lợi hơn rất nhiều. Độc Cô Tiểu Bại suy nghĩ một chút rồi nói. Đùng đùng đùng. Lời này của hắn vừa mới nói ra đã khiến cho thần nam đang đứng nghe bên cạnh cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh đầu ấp ong ong. Chiến đế nghe bọn người Đông Phương Trường Minh ma chủ nói đó không phải là thân phận kiếp trước của phụ thân mình thần chiến hay sao? Độc Cô Tiểu Bại này lại muốn luân hồi trở thành con trai của phụ thân mình, vậy không phải hắn? Chính là bản thân mình sao? Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 224 mộng hồi viễn cổ, ta là ai, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong lúc thần nam đang bị lời nói của Độc Cô Tiểu Bại làm cho toàn thân chấn động, hắn hoàn toàn không để ý đến mộng cảnh xung quanh mình đã biến đổi từ một mái đình nhỏ biến thành một mảnh tinh không vô tận. Bên trong mảnh tinh không đó đang diễn một trận tuyệt thế đại chiến, từng tiếng chém giết vang trời không ngừng vang, bên hai bên tham chiến, một bên có vẻ như là đại quân liên hợp giữa Đông Phương Thiên Giới và Tây Phương Thiên Giới, ở bên trong đó có Tây Phương Thiên Sứ, Đông Phương Thần Long, Tu Đạo Giả, Ma Pháp Sư. Đối thủ của bọn họ lại là một đám hung thú thân to vạn trượng, thoạt nhìn qua vô cùng hung mãnh. Tuy đứng ở phía xa nhưng mà thần nam vẫn bị trận đại chiến làm cho chấn động thật sâu, không vì chuyện gì khác, chỉ vì hắn phát hiện trong đống thi thể tùy ý rơi vãi dưới mặt đất mỗi một cái khi còn sống đều là cường giả thần hoàng trở lên, thậm chí còn có lát đác mấy cái thi thể của thiên cấp cường giả. Thái cổ thần chiến. Bốn chữ này nhanh chóng xuất hiện trong lòng thần nam, ngoài trận chiến trong truyền thuyết đó ra trên đời không còn có chiến trường nào có thể nhiều cường giả vẫn lạc như vậy.

Nếu không phải do bọn họ quá mức kiêu ngạo thù địch quá nhiều mà bị các cường giả khắp Đông Tây Thiên Giới cùng nhau tổ chức thành liên quân vây công thì e rằng hiện tại cũng đã không còn cái gọi là Thánh Chiến Thiên Sứ tộc rồi. Tiểu tử bọn ta đúng là đã chết rồi nhưng hiện tại lại bị hậu nhân sống lại rồi. Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại sống lại bọn ta không? Chính là vì giết chết ngươi đó. Tư Đế Tô Lâm bỏ mũ trùm để lộ khuôn mặt cứng đơ như xác chết của mình ra nhìn Áo Vi Văn nói. Đúng vậy, hôm nay tiểu tử ngươi có chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh rồi. Trên mặt Vô Đế Tô Mạn cũng lộ ra một nụ cười gớm viết tiếp lời đại ca của mình. Khắc lời tư có thể để cho huyết thiên sứ tộc các ngươi không tiếc trả một cái giá lớn phục sinh hai vị thái cổ cường giả lừng danh thiên hạ mà đối phó. Áo Vi Văn ta đúng là vinh hạnh. Đáng tiếc ngày hôm nay ta không thể theo ý nguyện của các ngươi vẫn lạc ở đây được, ngược lại ba người các ngươi sẽ đồng thời bị ta mai táng vào trong mộ địa thì đúng hơn. Áo Vi Văn nghe vậy lạnh lùng nói, nếu là người khác có thể sẽ bị những lời của Tư Vô Song Đế làm cho run sợ nhưng ông ta thì không. Áo Vi Văn từ 5 tuổi bắt đầu bước vào con đường tu hành, 8 tuổi đạt ngũ giai, 15 tuổi đạt đến tiên thần, 18 tuổi độ kiếp thành thần vương, 35 tuổi tấn thăng thần hoàng, 150 tuổi vượt qua thiên môn trở thành thiên cấp cường giả trẻ tuổi nhất trong toàn bộ lịch sử của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc. Không chỉ như vậy, chiến tích của ông ta cũng cực kỳ nổi trội, khi còn là tiên thần ông ta đã không để thần vương vào mắt. Khi là thần vương cho dù thần hoàng gặp phải cũng phải đi đường vòng trở thành thần hoàng rồi, một ánh mắt cũng có thể dọa lui tiểu thiên cấp. Khi ở tiểu thiên cấp có thể sinh tử chiến với thiên cấp cường giả bình thường, mà khi đạt đến thiên cấp rồi càng là có thể đấu ngang với một thiên cấp đỉnh phong cường giả như Thủy Tư Mạn. Tốc độ tu luyện và thực lực như thế này có thể dùng hai từ yên nhiệt để hình dung mới tạm gọi là đủ. Nếu nói Hư Vô Song Đế là cường giả ngàn năm có một của huyết thiên sứ tộc thì Áo Vi Văn chính là cường giả vạn năm cũng không sinh ra được một người của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc. Muốn chiến thì chiến. Ông ta dựa vào cái gì mà phải sợ bọn họ? Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 230, chuyện xưa của cổ thần mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Áo Vi Văn vận chuyển chân nguyên trong người, trong chớp mắt không gian xung quanh ông ta lập tức hàng tỷ lôi điện phủ kín một góc trời. Tuy rằng Áo Vi Văn là thành viên của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc nhưng ông ta không giống với các tộc nhân khác. Cái ông ta tinh thông nhất không phải Thánh Chiến Thiên Sứ thuật mà là lôi hệ thần thông. Trong đó lôi hệ thần thông lợi hại nhất của Áo Vi Văn là cửu diệt chi lôi thuật, này sát lực khủng khiếp vô cùng. Năm xưa chính nhờ vào nó và cổ thần thuẫn một công một thủ mà Áo Vi Văn mới có thể đánh thành ngang tay với Thủy Tư Mạn. Khắc lời tư Tô Lâm, Tô Mạn, thần thông lợi hại nhất của ta là cửu diệt chi lôi, ngày hôm nay để ta xem ngày hôm nay các ngươi có thể chịu được bao nhiêu đòn cửu diệt chi lôi nhất lôi diệt thể. Lúc này chỉ thấy Áo Vi Văn kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lên một đạo kim sắc lôi điện lập tức lói lên xuyên phá hư không đánh về phía trước. Tới đi. Khắc lợi tư thấy vậy hét vang một tiếng, tiếp đó ầm ầm đánh ra một quyền. Hắn không hổ danh là tộc trưởng của huyết thiên sứ tộc, lực lượng nhục thân quả thật đáng sợ vô cùng, chỉ bằng vào một quyền đã có thể đánh tan kim sắc lôi điện kinh khủng của Áo Vi Văn. Huyết thần mâu toái nhạt. Tiếp theo hắn lại gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chuyển động hóa thành một thanh trường mâu đâm thẳng về phía Áo Vi Văn. Cửu diệt chi lôi để nhị lôi diệt hồn. Áo Vi Văn không nói một lời, lôi điện quanh thân ông ta như cuồng phong bão vũ, gió táp mưa sa lao thẳng đến chỗ khắc lợi tư. Một chiêu diệt hồn này tên như ý nghĩa, chuyên đánh người nguyên thần, một lôi vừa ra đối thủ nhất định phải hồn phi phách tán. Đối diện với nó dù là hung mãnh như khắc lợi tư cũng không dám khinh thường, vội vàng chuyển công thành thủ xoay tròn huyết thần mâu trong tay tạo thành một tấm thuẫn ngăn chặn lôi điện. Ứng biến hay lắm, nhưng mà để ta xem ngươi sẽ đối phó với chiêu này như thế nào. Nhìn thấy cảnh đó, Áo Vi Văn cũng phải âm thầm gật đầu một cái, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, hai tay đưa lên. Cửu diệt chi lôi để tam lôi diệt hình. Cửu diệt chi lôi để tứ lôi diệt niệm. Hai chiêu thức đồng thời bắn ra, dung hợp thành một tấm lưới lớn bay đến nhân lúc Khắc Lợi Tư không kịp phản ứng, trói chặt cả người hắn lại. Cửu diệt chi lôi để ngũ lôi diệt ý. Sau khi phong tỏa đối thủ, không ngờ Áo Vi Văn lại không thừa thắng truy kích mà chuyển hướng sang tấn công Hư Vô Song Đế đang đứng ở một bên quan sát. Tư Thiên Toái Địa, Vô Sinh Hữu Tử. Hai vị thái cổ nhìn thấy hai đạo lôi điện bắn về phía mình thì không buồn chớp mắt một cách, chỉ kêu khẽ một tiếng, diệt niệm chi lôi của Áo Vi Văn đã bị pháp tắc của bọn họ hóa giải thành vô hình. Tư Vô Song Đế, các ngươi không hổ là một đời cường giả. Tiếp cửu diệt chi lôi để lục lôi của ta đi. Nhưng mà trông thấy cảnh đó, Áo Vi Văn chẳng những không có chút kinh hãi mà trên mặt còn lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tiếp theo chỉ thấy hai bàn tay ông ta đồng thời nắm chặt lại. Để lục lôi này của ông ta có tên là diệt khí, nó không phải là kim sắc lôi điện giống như những chiêu trước mà lại là hai màu trắng đen đan xen lẫn nhau. Thứ nó muốn diệt khí, nhưng loại khí này không phải là thần khí, ma khí, yêu khí hay là nguyên khí gì, mà chính là khí số. Khí số là gì? Đó chính là thứ quan trọng nhất của mỗi một người. Một người khí số hưng vượng thì bất luận làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi. Nếu là phàm nhân thì có thể cả đời phú quý không lo ăn mặc. Còn nếu là tu luyện giả thì con đường tu luyện sẽ cực kỳ thuận lợi. Đừng nói là phi thăng thiên giới trở thành tiên thần, mà muốn trở thành thần vương thần hoàng không phải là chuyện gì khó. Ngược lại nếu một người khí số tiêu hao hết thì cho dù là thiên cấp cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Không nói đâu xa, nhiều năm trước Tư Vô Song Đế sở dĩ bị nhiều cường giả ở Đông Tây vây công tới chết trong lúc thực lực và thế lực, chính là bởi vì khí số của bọn họ đã cạn khô. Hiện tại tuy rằng bọn họ bị huyết thiên sứ tộc dùng bí pháp khiến cho sống lại, nhưng mà khí số trong người cũng không được bổ sung bao nhiêu, vẫn ở mức rất thấp. Chính vì nhận ra điểm đó cho nên Áo Vi Văn mới dùng diệt khí chi lôi tấn công bọn họ. Một chiêu này của ông ta quả nhiên đã làm cho Hư Vô Song Đế sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể cảm nhận được chỉ cần bị hắc bạch sắc lôi điện đang bắn tới đánh chúng thì số khí số vốn không nhiều lắm trong người mình sẽ lần nữa cạn sạch. Đến lúc đó cho dù bản thân có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể trở lại làm hai cái xác chết mà thôi. Hai người lập tức không chút do dự dốc hết toàn lực vào trong thân pháp của mình, điên cuồng lùi lại phía sau muốn tránh thoát móng vuốt của tử thần đang hướng về phía mình. Nhưng tốc độ của diệt khí chi lôi thật sự vượt qua sự tưởng tượng của hai người quá nhiều. Chỉ trong chớp mắt nó đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng, khóa chặt hết tất cả đường lui của bọn họ. Huyết thần mâu che thiên. Mắt thấy Hư Vô Song Đế sắp bị diệt khí chi lôi đánh trúng, đột nhiên trước mặt bọn họ lại xuất hiện một bóng hình màu đỏ, tay cầm trường mâu thay bọn họ hóa giải nguy cơ. Cường giả có thể giúp đỡ Hư Vô Song Đế thoát khỏi nguy hiểm ngoài Huyết Đế Khắc Lợi Tư ra thì còn có thể là ai khác, chỉ là lúc này hắn đã không còn trong hình dáng của một nhân loại tuấn tú lúc trước mà biến thành một con quái vật thân cao ba thước, toàn thân mọc đầy một tầng vảy màu đỏ bóng loáng có hình dáng rất giống vảy rồng, đồng thời sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh giống như cánh thiên sứ nhưng mà là thuần một màu đỏ. Đây chính huyết thiên sứ chân thân của Khắc Lợi Tư. Hai vị tiền bối, ta biết nhị vị trước đây vì xem thường thực lực của Áo Vi Văn cùng vì cao ngạo của bản thân mình mà không muốn cùng với ta đối phó với hắn. Nhưng mà bây giờ thực lực của hắn đáng sợ như thế nào các vị cũng đã thấy rồi, nếu ngày hôm nay không phải hắn chết thì huyết thiên sứ tộc chúng ta nhất định sẽ gặp phải tai ương ngập trời, vậy nên xin các vị hãy tạm thời bỏ qua sự cao ngạo trong lòng cùng với ta liên thủ tiêu diệt mầm tai họa này. Lúc này chỉ thấy Khắc Lợi Tư dùng giọng nói sắc nhọn như đao của mình nhìn Hư Vô Song Đế nói. Cứ làm theo lời ngươi đi. Tư Vô Song Đế nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời lên tiếng bày tỏ tán đồng cách nói của Khắc Lợi Tư. Tốt như vậy, lát nữa ta sẽ chủ công huyết thần mâu, trong tay ta là pháp khí có sức sát thương lớn nhất với thánh chiến thiên sứ tộc, còn hai vị thì chia làm hai bên ở phía sau vừa trợ giúp cho ta vừa tránh khỏi diệt khí chi lôi của áo vi văn. Khắc Lợi Tư trầm giọng nói. Tư Vô Song đế nghe vậy gật đầu một cái, sau đó ba người lập tức theo kế hoạch mà tiến hành. Cửu diệt chi lôi để tứ lôi diệt thương. Áo vi văn nhìn thấy cảnh đó trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có, nhưng mà cũng không sợ hãi, hai tay đồng thời đưa lên kết thành một loại thủ ấm. Thủ ấm này vừa ra trong chớp mắt chỉ thấy mảnh lôi trì vạn trượng xung quanh người ông ta bỗng nhiên rút nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con lôi điểu màu bạc. Nó như là có linh tính bay vòng quanh thân thể của áo vi văn một vòng rồi kêu lên một tiếng lãnh lót rồi phóng thẳng về phía của ba người Khắc Lợi Tư. Đây là nguyên thần của thiên điểu, tại sao hắn dám dùng lôi vực của mình để ngưng luyện loại sinh vật cấm kỵ này, chẳng lẽ hắn không biết một khi bị thiên đạo phát hiện thì sẽ chết sao? Tư Đế Tô Lâm vừa thấy con chim đó xuất hiện thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Vào thời đại viễn cổ sơ kỳ, trong thiên địa có lưu truyền một truyền thuyết về loại thần thú có tên là thiên điểu, tương truyền nó chính là nguyên linh của lôi điện biến thành, trời sinh đã có năng lực điều khiển lôi kiếp, cho dù là một con chưa trưởng thành cũng có thể dễ dàng giết chết được một thiên cấp cường giả. Chính vì vậy sự tồn tại của chúng đã làm cho chúa tể cao nhất trong thiên địa là thiên đạo nghi kỵ, khiến cho nó dùng lực lượng của mình tiêu diệt hết cả tộc thiên điểu. Tô Lâm thật sự là không hiểu làm cách nào áo vi văn lại có thể có được nguyên thần của chủng tộc cấm kỵ này. Tư Đế tiền bối, bây giờ không phải suy nghĩ lung tung, quan trọng nhất là phải nghĩ cách phá giải một chiêu này cách đã. Khắc Lợi Tư cảm nhận được ông ta phân tâm thì lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đúng đó đại ca. Vô Đế Tô Mạn cũng lên tiếng. U, V, Quy, Quy. Mơ, như vậy hai người có cách gì không? Nghe được những lời đó thì Tô Lâm hồi thần lại lên tiếng hỏi. Sử dụng lực lượng huyết nô, bây giờ chỉ có cách đó chúng ta mới có thể hóa giải một chiêu này. Khắc Lợi Tư cơ hồ không cần suy nghĩ chút nào đã mở miệng nói ngay. Ngươi nói đúng, bây giờ chỉ có cách đó mới giúp được chúng ta mà thôi. Hai huynh đệ Tô Lâm Tô Mạn nghe vậy nhíu mày một chút rồi gật đầu. Huyết thiên sứ tộc sở dĩ có thể trong tình huống thủ địch vô số mà vẫn có thể tồn tại vững vàng ở phương Tây vô số năm qua chính là nhờ vào ba thiên phú thần thông hùng mạnh của bọn họ. Loại thứ nhất có tên là dĩ huyết trọng sinh bất tử chi thân, đây là loại thiên phú thần thông mà chỉ cần là thành viên của huyết thiên sứ tộc sau khi trưởng thành đều sẽ tự động lĩnh ngộ, dựa vào nó bọn họ gần như có tấm thân bất tử, trừ khi đối thủ có thể đem bọn họ hoàn toàn hủy diệt, nếu không cho dù chỉ là lưu lại một giọt máu bọn họ cũng có thể thông qua việc thôn phệ huyết nhục để trọng sinh. Loại thứ hai có tên là huyết ám không gian, đây là loại thiên phú thần thông mà chỉ có cao thủ cường giả trong huyết thiên sứ tộc mới có thể lãnh ngộ được nó, bọn họ có thể dùng sức của mình để chế tạo ra một tiểu không gian cho riêng mình. Tiểu không gian này tuy không tiện dụng bằng nội thiên địa nhưng mà so về phương diện vây khốn người khác thì còn thần diệu hơn rất nhiều, một khi đã bị hút vào đây thì trừ khi có thể đánh bại được chủ nhân của nó, nếu không không cách nào ra ngoài được mở ngoặc tròn. Đương nhiên trong trường hợp cường giả bị nhốt vào huyết ám không gian mạnh hơn người tạo nên không gian thì hắn cũng có thể phá giới mà ra, vì vậy Khắc Lợi Tư mới cần huyết tế mấy ngàn vạn người để tạo thành siêu cấp huyết ám không gian để vây khốn áo vi văn đóng ngoặc tròn. Loại cuối cùng có tên là tạo huyết nô, không giống như hai loại trước, đây không phải là loại thần thông có thể tự lãnh ngộ được mà cần truyền thừa mới có được. Đối tượng truyền thừa là huyết đế đời trước và huyết đế đời sau, tác dụng của loại thần thông này là huyết đế của huyết thiên sứ tộc có thể dùng phương pháp giống như nhân loại khi trích huyết thuần hóa ma thú đem máu huyết của mình đưa vào cơ thể của người khác biến họ thành nô lệ bán mạng cho bản thân. Số huyết nô này sau khi được tạo ra trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là trung thành với người tạo ra mình, vì chủ nhân cống hiến tất cả. Âm âm âm. giống như hiện tại vậy khắc lơi tư Tô Lâm Tô Mạn vừa mở nổi thiên địa của mình ra mấy trăm vạn huyết nô đã từ trong đó bay ra, bọn họ vừa xuất hiện lập tức tuân theo ý muốn của ba vị tự bảo thân thể dùng máu huyết của bản thân tạo thành một bàn tay khổng lồ thay bọn họ chặn lại thiên điểu của Áo Vi Văn. Âm đùng. Huyết trưởng và lôi điểu rằng co với nhau một lúc lâu rồi đồng thời tan biến đi.